Yêu Long Cổ Đế, chương 696, Thuấn Sát Long Thần Cảnh Đỉnh Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy à, đều trong tay ta. Tô Hàn lật bàn tay một cái, đan dược xuất hiện, Vân Lam kiếm xuất hiện, còn có cái kia địa minh cấp tấm chắn, cũng là xuất hiện. Những vật này ngay ở chỗ này, người nếu có gan, thì tới lấy. Tô Hàn thản nhiên nói, nhìn này ba món đồ, Chu Sâm bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng sớm đã đem này ba món đồ xem là chính mình, trước đó còn lo lắng Tô Hàn chết rồi, Chí Bảo cũng là biến mất, giờ phút này nhìn thấy này ba loại bọn hắn trong miệng. Chí Bảo, hoàn hảo không chút tổn hại, tự nhiên là không có lo lắng. Tô Bát Lưu, thánh nhân kia xương đầu chúng ta từ bỏ, chỉ cần ngươi này ba món đồ. Quý Minh Khổng nói, người nếu đem này ba món đồ giao ra ta sáu thế lực lớn lập tức dừng tay, Phượng Hoàng Tông người cũng đều có thể sống sót, nhưng ngươi như tại ngoan cố xuống, chẳng những là ngươi, toàn bộ Phượng Hoàng Tông người, đều muốn vì ngươi chôn cùng. Nghe nói ngươi có hai người ca ca, nghe nói đại ca của ngươi Quý Minh Phong, thiên tư cao nhất. Tô Hàn nhìn về phía Quý Minh Khổng, khẽ lắc đầu. Ngươi không có tư cách nói chuyện cùng ta, mong muốn này ba món đồ, nhường đại ca ngươi tự mình đến nói với ta đi. Ngươi, Quý Minh Khổng giận dữ, hắn ghét nhất liền là người khác nói hắn so ra kém chính mình hai người ca ca, tuy nói sự thật đúng là như thế, có thể Quý Minh Khổng ái mộ hư vinh, liền là không nguyện ý thừa nhận tại Quý gia thời điểm, người Quý gia cũng biết việc này, cũng đều ở trước mặt hắn sẽ không đề cập, có thể Tô Hàn mở miệng lại là khiến cho lên cơn giận dữ. Tô Hàn, ngươi đừng không biết tốt xấu, Phượng Hoàng Tông mạnh hơn, cũng chung quy chỉ là một cái lục lưu tông môn, ta thập tam gia tộc nội tình cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Quý Minh Khổng uy hiếp nói, thập tam gia tộc, Tô Hàn bỗng nhiên cười một tiếng, đừng nói là ngươi thập tam gia tộc liền xem như 10 đại siêu cấp tông môn, trong mắt ta, lại xem như cái rắm. Lời vừa nói ra chiến thần tông bộ trinh, còn có hóa thần các Hàn Nhất Minh, đều là khóe mắt mà co lại có chút âm trầm. 10 đại siêu cấp tông môn cao cao tại thượng xuất hiện thời điểm, ngoại trừ thập tam gia tộc cùng với Cửu Thiên Lâu, Vạn Bảo các này loại thế lực những người khác phải quỳ lạy, mà như Phượng Hoàng Tông này loại lục lưu tông môn, thậm chí siêu cấp tông cửa không mở khẩu, bọn hắn cũng không dám ngẩng đầu. Như Tô Hàn cuồng vọng như vậy phách lối lục lưu tông môn tông chủ, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người giờ phút này phách lối cũng là vô dụng, ngoài miệng công phu ai cũng có thể giữ được mạng của mình, đây mới thực sự là bản sự. Bộ Trinh hừ lạnh nói, quảng cáo, Tô Hàn nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đem cái kia ba loại vật phẩm thu hồi, chợt trực tiếp dậm chân mà ra. Mục tiêu của hắn, đúng là Hàn Nhất Minh. Hàn Nhất Minh vẻ mặt biến đổi, lập tức lui lại, hắn bên cạnh rất nhiều hóa thần các người tất cả đều phun trào mà đến, hóa thành bức tường người, ngăn tại Hàn Nhất Minh trước mặt. Hàn Nhất Minh tuy nói là những người này dẫn đầu, nhưng tu vi chỉ là Long Thần Cảnh trung kỳ, tại đây hơn 300 người bên trong, có mấy danh Long Thần Cảnh đỉnh phong người, bọn hắn mới là hóa thần các chủ yếu nhất chiến lực. Tô Bát Lưu cút về, trong đó một tên Long Thần Cảnh đỉnh phong lão giả hừ lạnh thân ảnh chớp động thời điểm, trực tiếp ra tay cầm lấy Tô Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn tầm mắt căn bản là chưa từng di động, vẫn luôn nhìn chằm chằm được bảo hộ ở trong đám người Hàn Nhất Minh, tại lão già kia chộp tới thời điểm, hắn tay phải bỗng nhiên duỗi ra, đem tay của lão già trường bắt lấy, chợt hung hăng bóp. Răng rác, tại đây loại đại lực phía dưới, tay của lão già trường trực tiếp bị bắt thành vỡ nát, máu thịt cùng bạch cốt hiền hiện ra, có thể rõ ràng thấy. À, lão già kia thì là kêu lên thảm thiết, càng là vô cùng phẫn nộ, hắn cắn răng phía dưới, bàn chân lại là đá hướng Tô Hàn đầu. Tô Hàn mắt sáng lên, một quyền đánh ra, bành, một quyền này phía dưới, hùng hăng đánh trúng lão giả bàn chân, lão giả kia trên mặt bàn chân long lực tràn ngập, long thần cảnh đỉnh phong tu vi ngưng tụ, nhưng ở Tô Hàn một quyền phía dưới, lại là trực tiếp đem cái kia long lực đánh tan, mà bàn chân của hắn tính cả hắn toàn bộ đùi phải, lại là trực tiếp sụp đổ thành xương máu. T, nhìn thấy một màn này, người xung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia Hàn Nhất Minh càng là đồng tử co vào trong lòng kinh hoàng. Phải biết, đây chính là một tên long thần cảnh đỉnh phong cường giả A, chỉ cần hơi cho hắn một điểm cơ duyên, một chút thời gian, cái kia liền có thể có đột phá cho dù là không đạt được long hoàng cảnh, nhưng cũng có thể tấn thăng ngụy hoàng cảnh. Mà lão giả này cũng đích thật là tìm tòi đến ngụy hoàng cảnh thực lực, chỉ cần con đường này rõ ràng, cái kia liền có thể nối thẳng long hoàng cảnh. Có thể liền là một cường giả như vậy, có thể xưng long thần cảnh vô địch, lại là tại Tô Hàn hai quyền phía dưới, một quyền đánh nát bàn tay, một quyền hỏng mất đùi phải. Cái này cần là thực lực rất mạnh, ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, ngụy hoàng cảnh trung kỳ, vẫn là ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, cũng hoặc là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, có thể Tô Hàn triển hiện ra tu vi khí tức, rõ ràng liền là long đan cảnh, người tuyệt đối không phải long đan cảnh, Lão già kia bị oanh lui, hắn vẻ mặt hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quát ầm lên. Long đan cảnh, không có khả năng có ngươi loại thực lực này, ngươi ít nhất cũng là ngụy hoàng cảnh. Ít ngồi đáy giếng mà thôi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, thần đao cực dạ xuất hiện, nhìn cũng không nhìn, chính là một đao đánh xuống. Cùng lúc đó, Tô Hàn ngón tay hướng lão già kia một điểm. Đỉnh, xoạt, đao mang quét ngang mà ra, có tới mấy trăm trượng, vượt qua hư không, mang theo màu đen kịt như là một đạo lưu quang, tràn ngập vô tận uy áp, hướng thẳng đến lão già bổ tới. Lão già lập tức liền muốn ngăn cản, càng là lấy ra không nhiều ba cái thần thạch một trong, muốn tại có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm nuốt vào. Nhưng vào thời khắc này, hắn lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện chính mình thân thể, vậy mà không có thể động. Bàn tay, bàn chân, đầu thân thể, toàn thân trên dưới, chỉ có trong mắt có thể chuyển động, chỉ có tâm niệm có khả năng nhấc lên. Nhưng hắn mong muốn nuốt vào thần thạch, mong muốn bố trí xuống phòng ngự các loại, tất cả động tác đều tại đây khắc trở thành vọng tưởng, cái kia định thân thuật đem bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa, này so với trước Hàn Nhất Minh thi triển lồng giam, không biết kinh khủng bao nhiêu. Cứu ta, lão giả này trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, dùng tâm niệm hướng hóa thần các những người khác truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này hơn 300 người bên trong, ngoại trừ lão giả này bên ngoài còn có 4 tên long thần cảnh đỉnh phong, bọn hắn ban đầu coi là bằng vào lão giả một người đầy đủ, cho dù là giết không được Tô Hàn, lại cũng sẽ không lạc bại, kém cỏi nhất cũng là thế lực ngang nhau, cho nên liền không có ra tay. Nhưng giờ phút này, nghe đến lão giả cầu cứu còn muốn ra tay, lại là đã chậm. Tô Hàn đánh nát tay của lão già trưởng, sụp đổ đùi phải của hắn, thậm chí bổ ra cực giả, đánh xuống định thân thuật gần như là đều là tại chớp mắt thời gian hoàn thành. Có thể nói, lão già kia ra tay về sau, này cầu cứu thanh âm chính là đã truyền đến. Chỉ dựa vào bọn hắn long thần cảnh đỉnh phong tu vi căn bản là không có cách phản ứng, tại lão già kia cầu cứu thanh âm truyền đến về sau, liền có xoẹt thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy lão già thân ảnh bị đánh thành hai nửa, máu thịt toác ra, bạch cốt tràn ngập. Hắn nguyên thần căn bản là chưa từng xuất hiện, hiển nhiên Tô Hàn cái kia dưới một đao, nguyên thần của hắn cũng là đã tiêu tán tại giữa đất trời. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.